Tuyệt đại chiến thần, chương 8, chim xanh nhỏ kỹ năng, góc truyện audio.com. Các ngươi một đám ngu ngốc lại còn tiếp tục cười nói, các ngươi không biết sao, đi vào bí cảnh chúng ta dạng người này tử vong cao đến 9 thành A, nhất định phải cẩn trọng A, vậy mà các ngươi còn vui đùa được, quả thực là quá ngu xuẩn. Đúng lúc này một cái giọng nói quát lớn lên, mọi người quay sang liền phát hiện giọng nói bắt nguồn từ một cái gầy thấp thanh niên, mặt đầy tàn nhan, lúc này người đang run rẩy cắn răng oán hận nhìn về xung quanh mọi người. Cường tráng nam tử nghe cái này thanh niên nói lập tức mày nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng nói. Ngươi ầm ĩ cái gì? Hừ, ngươi còn nói, bí cảnh bên trong liền linh sư cũng có thể gặp nguy hiểm, các ngươi lại dám chủ quan, không phải là muốn chết sao, đúng là một lũ điên. Tàn nhan thiếu niên hừ lạnh, nghiến răng nói, hắn phi thường hối hận, biết trước như vậy hắn đã không đến đây. Đám này ngu ngốc đồng đội tham gia loại này cửa sau tiến vào bí cảnh, bình thường đều là cừu tử nhất sinh, thế mà từ đầu đến giờ chẳng những không lo lắng mà ngược lại, nói cười vui vẻ. Các ngươi chẳng nhẽ là cho rằng mình đang đi du lịch, nếu không phải cần tiền gấp, hắn còn lâu mới đến cái chỗ quỷ này. Hiện tại hắn muốn rời đi cũng không được, đã bước vào quan rượu này này tức là ngươi ký kết hợp đồng. Một khi rời đi chẳng khác nào tự ý phá hợp đồng, đám kia hắc tổ chức tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại rời đi, sau này tương lai tuyệt đối so với chết còn thống khổ hơn. Tiểu tử, lại dám chửi bọn ta, ngươi muốn chết. Xung quanh mọi người nghe tàn nhan thanh niên quát liền tức giận kêu lên, tên phế vật này chỉ có mười mấy điểm sức mạnh, bọn hắn đã sớm ngứa mắt, hiện tại lại dám chửi bọn hắn, làm sao lại có thể nhịn. Ai, các ngươi bình tĩnh chút a, nhìn thấy đám người giận dữ tóc vàng nam tử lập tức lên tiếng khuyên giải. Hắn nói xong đám người mới dần bình tĩnh lại, dù sao tóc vàng nam tử thực lực mạnh nhất, lời nói cũng có nhất định trọng lực. Tóc vàng nam tử từ ghế ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt tàn nhan thanh niên mỉm cười nói tiếp. Bí cảnh quả thực là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Tàn nhan thanh niên nghe vậy mới bình tĩnh lại một chút, hừ lạnh nói. Hừ, không phải các ngươi. Bất quá, tàn nhan thanh niên chưa kịp nói liền bị tóc vàng nam tử cắt lời. Ta nghĩ đúng là rất nguy hiểm với người sức mạnh chỉ số còn chưa đến 20 điểm người thường thôi. Tóc vàng nam tử híp mắt cười nói, ngữ khí còn mang theo kinh thường. Ngươi, tàn nhan thanh niên tức giận nói, bất quá nhìn tóc vàng nam tử cười híp mắt bộ dạng, lời nói ra liền nhanh chóng thu lại. Tên tóc vàng này thực lực đạt đến hơn 70 điểm sức mạnh, chỉ cần một quyền liền có thể đánh nát xương bản thân, cho nên dù muốn chửi hắn cũng không dám. Được rồi, các ngươi yên tâm đi, vừa nãy ta đã hỏi qua mấy vị linh sư đại nhân, lần này thám hiểm chỉ là một cái sơ cấp bí cảnh, quái vật thực lực chủ yếu chỉ khoảng cấp 4, cấp 5 phàm nhân. Cho nên cho dù phải làm dẫn đường cũng không cần lo lắng, lấy chúng ta thực lực coi như đánh không lại muốn bỏ chạy cũng là chuyện đơn giản. Lại không nói lần này dẫn đội có những 3 vị linh sư, một cái sơ cấp bí cảnh mà có những 3 vị linh sư dẫn đội, các ngươi cũng hiểu a, góc truyện audio.com. Mọi người nghe tóc vàng nam tử nói, một số cáo lo lắng cũng bắt đầu bình tĩnh lại, hắn nói không sai, chỉ là sơ cấp bí cảnh, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ cái rắm, đánh không lại liền chạy được rồi. Lại không nói có những 3 vị linh sư dẫn đoàn, chỉ cần không tự tìm chết muốn sống khả năng rất nhiều. Ngồi một bên Tịnh Nhạc nghe tóc vàng nam tử nói, miệng khẽ nhếch lên, xem ra đến đây tất cả người cũng không phải chỉ đơn thuần vì tiền a, nếu thật dễ dàng như thế vậy tại sao còn phải đưa ra lệnh cấm, chưa đạt linh sư cấp thì không được tự ý rời khỏi thành. Đám này người là chưa thấy bí cảnh chỗ đáng sợ cho nên mới dám tự tin nói như vậy. Coi như một tên huyền linh sư nhiều khi cũng không dám buông lòng khi bước vào một cái sơ cấp bí cảnh a, bí cảnh cấp độ chỉ quyết định trong đó quái vật yêu thú lực cũng không có bao trùm tất cả các nguy hiểm khác. Đúng lúc này từ trong quán rượu đi ra một tên nam tử, hắn trên thân khí tức cường đại, mặc hắc y, bên cạnh còn đem theo một thanh đoàn kiếm, trên kiếm thỉnh thoảng phát ra đừng đạo lôi quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nam tử này đi ra lập tức mọi người liền im lặng, cho dù tóc vàng nam tử khuôn mặt cũng bình tĩnh lại, tỏ vẻ cung kính. Đại nhân, ân, không tệ, lần này lại có đến 11 người tham dự a, hắc y nam tử gật đầu hài lòng nói, 11 người là đầy đủ bọn hắn lần này chuyến đi sử dụng. Hắn chính là thám hiểm bí cảnh dẫn đoàn một trong 3 tên linh sư, thực lực cũng thường dạng bình thường, cũng mới bước vào linh sư hàng ngũ chưa đến 1 tháng. Bất quá yếu linh sư vẫn là linh sư, trên thân tỏa ra khí thế cho dù Tịnh Nhạc cũng cảm nhận được đôi chút khó thở. Giới thiệu một chút, ta gọi Triệu Hổ, là lần này các ngươi dẫn đoàn người, các ngươi yên tâm, cái kia bí cảnh bọn ta đã phái người thám thính qua, tài nguyên vô cùng phong phú, chỉ cần các ngươi thể hiện tốt, trở về nhất định không thiếu các ngươi trả thưởng. Triệu Hổ lên tiếng, mấy người nghe xong lập tức 10 phần hưng phấn, đây là chuyện tốt, lần này chuyến đi nếu trở về lại còn có thưởng thêm, bọn hắn làm sao lại không kinh hỉ. Đặc biệt là tóc vàng nam tử, hắn thiên phú cũng không tệ, chỉ là thiếu tài nguyên tu luyện. Bình thường người như hắn chỉ cần gia nhập một cái công hội là được, tuy nhiên hắn bởi vì trước đây giết người cho nên hiện tại là tội phạm truy nã, căn bản không có khả năng gia nhập công hội. Chỉ cần lần này thu hoạch đủ tài nguyên, hắn liền có tự tin đạt được 100 điểm sức mạnh, trở thành linh sư. Lấy linh sư cao quý thân phận còn lo lắng mình bị truy nã sao, đến lúc đó hắn liền có thể quang minh chính đại bước ra ngoài tận hưởng nhân sinh khoái lạc. Được rồi, hiện tại cũng không còn sớm, tất cả mọi người chuẩn bị khởi hành đi, bên ngoài xe bọn ta đã chuẩn bị sẵn, các ngươi chỉ cần bước lên liền được. Triệu Hổ nhìn mọi người hưng phấn khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt như đang nhìn một lũ ngu xuẩn, một lúc sau liền vỗ tay nói. Là, đại nhân, một đám người hô lên, hiển nhiên ở đây ai cũng đang đối với tương lai mộng đẹp, căn bản sẽ không quan tâm mình sắp phải đối mặt với những thứ gì. Tịnh Nhạc cũng đứng dậy, lặng lẽ theo đám người đi lên bên ngoài quán rượu bọc thép xe, lặng lẽ ngồi xuống một góc. Góc truyện audio.com, thực chất tâm trí hắn lúc này lại đang đặt ở trong thể nội, từ chiều đến giờ có tiểu hỏa làm hắn quên mất mình thú linh còn có một con chim xanh đây. Con chim này mặc dù là cấp không, cùng một cái bình thường chim nhỏ không khác, nhưng là thú linh vẫn là thú linh, đều sẽ có một cái nguyên bản kỹ năng. Chim xanh nhỏ kỹ năng nếu truyền thành dạng truyền thừa có lẽ là đạt đến cấp F là cùng, hoàn toàn là thấp nhất một loại kỹ năng. Bất quá tác dụng vẫn có thể tạm chấp trận, tên gọi là dũng mãnh, có thể ngay tức thì hồi phục ngươi 5 điểm năng lượng đồng thời trong vòng 5 giây, gia tăng ngươi 3 điểm sức mạnh. Tịnh Nhạc thực chất cảm thấy kỹ năng này cũng không tệ, trong nhiều thời điểm có thể phát huy tác dụng vượt sức tưởng tượng. Mà hiện tại con chim xanh này cũng tính là hắn thú linh, cho nên hắn cũng đang có dự định tìm cách tăng cường nó cấp độ. Có thể tăng thú linh cấp độ dị bảo mặc dù hiếm nhưng cũng không phải không có. Đột nhiên bên ngoài có giọng nói, lập tức để trong suy tưởng Tịnh Nhạc hồi tỉnh lại thực tế, hắn ngẩng mặt lên liền phát hiện ban nãy thiếu nữ từ bao giờ đã ngồi bên cạnh hắn, miệng cười hì hì vui tươi nói. Tỷ tỷ ta ngồi ở đây được chứ? Tịnh Nhạc nghe vậy liền không biết nói gì, đây cũng không phải nhà ta, ngươi ngồi chỗ nào chẳng được, hơn nữa chính ngươi đã tự ngồi rồi lại còn hỏi. Tịnh Nhạc gật đầu, sau đó lại tiếp tục lên tiếng. Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta là nam nhân. Thiếu nữ nghe vậy liền mỉm cười tỏ vẻ không tin. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng có lừa ta, ngươi mặc dù đeo mặt nạ ta không nhìn rõ mặt nhưng cơ thể ngươi là rất rõ ràng a, nam nhân làm sao có như ngươi trắng mịn da, lại không nói. Nàng cười hắc hắc, sau đó liền lại gần Tịnh Nhạc nói nhỏ. Ta vẫn còn trên người ngươi ngửi thấy mùi phấn trang điểm đây. Thiếu nữ nói xong lập tức để bên trong mặt nạ Tịnh Nhạc sửng sốt, mũi tập trung ngửi, quả thực là con nữ nhân trang điểm mùi phấn, hắn tập trung nghĩ lại rất nhanh liền tìm thấy nguyên do. Đây không phải là trước khi hắn trùng sinh cái cơ thể này chủ nhân trang điểm lúc đang lai sao, tại vừa tẩy trang cùng thay đổi quần áo xong, chính thời điểm này hắn xuyên qua, chính vì vậy trên cơ thể mới còn nữ giới trang điểm mùi vị. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc khóe miệng hơi co giật, mẹ nó như này còn thế nào giải thích, chẳng lẽ chính mình là một cái đại nam nhân còn tự nhận đi đánh phấn trang điểm. Mặc dù cái cơ thể này đánh phấn trang điểm trông còn đẹp hơn mấy phần, tuyệt đối trở thành nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Người nghĩ thế nào thì tùy ngươi. Tịnh Nhạc cuối cùng liền thở dài chịu thua, chính hắn cũng không phải thể loại muốn giải thích nhiều, nàng nghĩ thế nào thì nghĩ cũng không có ảnh hưởng hắn. Thiếu nữ nghe vậy liền cười coi rằng là Tịnh Nhạc thừa nhận cho nên lập tức ngồi sát vào Tịnh Nhạc cơ hơi năng động nói tiếp. Tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ta tên Tô Ngọc, ta tên Tịnh Nhạc. Tịnh Nhạc đáp lại, mặc dù hắn không để ý Tô Ngọc suy nghĩ nhưng mà trên thực tế vẫn muốn cùng nàng kết giao. Một chuyến này hắn muốn đồ vật một thế trước chủ nhân chính là của cô nương này, hay nói một cách khác hắn hôm nay đến đây là muốn cướp đoạt của nàng cơ duyên. Cách chương.